tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Vậy Lily tìm cậu có mục đích gì? Harry mơ hồ hỏi, vậy cậu tìm tớ là? Lily cúi đầu, những ngón tay thon dài vân vê vạt áo, cho thấy nội tâm của cô đang kịch liệt đấu tranh. Hẹn Harry đến là do cô nhất thời xúc động, bây giờ thật khó có thể mở miệng, cũng không cho rằng Harry sẽ nói cái gì hủy hoại danh dự. Mà là, lời hứa lúc trước của Harry, có còn hữu hiệu nữa không? Từ đầu đến cuối cô luôn có cảm tình tốt với Harry. Nhưng Harry có thay đổi hay không? Harry không còn là học sinh không tên tuổi của Hogwarts, không còn bị coi là nỗi sỉ nhục của Slytherin như trước. Một năm nay cậu đã trở thành vương tử của Slytherin, rất nhiều cô gái đáng yêu muốn tiếp cận cậu, cho dù làm bạn hay làm người yêu thì cũng có rất nhiều người thích hợp. Cậu còn giữ lời hứa giúp một cô gái của Gryffindor bày mưu tính kế không? Sự lưỡng lự của Lily rơi vào mắt Harry. Cậu phát hiện giữa cậu và cô còn có một khoảng cách vô hình. Đây không phải điều cậu muốn, nhưng sự thật ở ngay trước mắt, trong lòng cậu, vẫn giữ lời hứa lúc trước. Đối với mẹ của cậu sẵn sàng dùng tính mạng để bảo vệ. Lily, nhìn tớ, vì xóa tan sự băn khoăn của Lily, cậu gọi cái tên đã rất lâu không gọi. Lily hơi chấn động một chút, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn vào cậu. Nhớ rõ lời tớ nói vào tháng 11 năm trước chứ, nếu sau này có việc gì cần tớ giúp đỡ. Cứ nói với tớ, tớ sẽ dùng hết khả năng để giúp cho đến bây giờ tớ vẫn giữ nguyên lời hứa đó. Sau này tớ cũng không đổi. Sự lo lắng của Lily vì một câu nói của Harry mà tan thành mây khói. Đúng vậy, cho dù Harry từng trải qua những gì, cho dù Harry có được cái gì. Cậu ấy vẫn là một phù thủy lai từng cùng cô nói chuyện trên trời dưới đất. Sự quan tâm của cậu ấy dành cho cô vẫn không thay đổi. Cuối cùng cô cũng có đủ dũng khí nói ra mục đích hẹn cậu tới đây. Không biết vì sao, cô luôn cảm thấy cậu là người duy nhất có thể nghe suy nghĩ của cô. Tớ nghe nói, James Potter nói với học sinh của nhà Gryffindor, lúc đó cậu ấy không để tâm. Nên không cẩn thận ngã xuống, không liên quan đến cậu, điều này cậu có biết không? Đây không phải là thật chứ? Harry thoải mái thừa nhận, tớ biết việc này, đó là thật, thật sao? Lily trầm ngâm, thì thào tự nói, sao có thể chứ? Một kẻ kiêu ngạo như vậy cậu ấy thực sự thay đổi sao? Hay là đang giả vờ? Harry do dự một chút, nói, tớ không biết cậu ấy có thật sự thay đổi hay không? Nhưng ít nhất gần một tháng nay, quan hệ giữa cậu ấy và tớ khá tốt. Cậu hơi chột dạ, không dám nhìn Lily, ý đồ của James Potter cậu không cần dùng chiết tâm bí thuật cũng biết. Vẫn là kế hoạch kia, nhưng cậu không muốn nói cho Lily chuyện này. Nếu cậu ở vị trí của James, e rằng lúc này cậu cũng làm như James. Đây là chiến tranh luôn tràn ngập âm mưu quỷ kế. Người lừa ta gạt, cho dù là cậu, cũng thuận theo tình thế mà làm, tương kế tựu kế, tuy không thích, nhưng cũng không phản đối cách làm của James. Dù là Gryffindor hay là Slytherin, mỗi người đều cho rằng lý tưởng của mình là chính nghĩa. Harry không cho rằng hành vi của mình là chính nghĩa, mà gần như thuận theo trào lưu. Hành vi như vậy không thể nói là sai. Đương nhiên, cậu nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút suy nghĩ. Harry vẫn nghĩ không ra, trong chậu tưởng ký đã thể hiện rõ sự đáng ghét của cha cậu. Sao đến năm thứ 7 cha cậu có thể chinh phục được mẹ cậu một người giống như nữ thần chính nghĩa? Rõ ràng mẹ cậu rất ghét cha cậu, cho nên Harry đã từng nghĩ tới James hẳn là dùng thủ đoạn ép buộc. Sau khi đến thời đại này, cậu vẫn không thay đổi được cái nhìn trước kia, ngược lại càng ngày càng bi quan. Cuộc sống 5 năm qua ở trường đủ để cậu thấy rõ James Potter là một tên chết tiệt kém cỏi. Cậu rất khó có thể tưởng tượng Lily sẽ thích James. Điều duy nhất an ủi cậu chính là James cực kỳ thích Lily. Đối với Lily là thật lòng, cậu rất muốn giúp James một tay. Dù sao là cha của cậu không muốn mình không được sinh ra. Nhưng quan hệ giữa cậu và Lily lại không thân thiết, hôm nay Lily chủ động tìm cậu, cho dù không muốn cậu cũng phải nói vài lời tốt đẹp. Thì thật James cũng khá tốt, là người tốt bụng thông minh, tuy có chút thành kiến, có chút kiêu ngạo, nhưng nói thật, đa số phù thủy máu trong có tư chất thiên phú đều như thế. Tình trạng của Lucius còn nghiêm trọng hơn. Malfoy là Slytherin, Lily thốt lên, James Potter là Gryffindor chính gốc. Harry một mực khẳng định, sau kỳ nghỉ hè, James thay đổi rất nhiều. Tớ có thể thấy được, Harry trở lại tầm thất. Voldemort ôm lấy cậu, bảo bối, chúng ta phải nói chuyện. Harry xem thường, ta cùng cô ấy không có một chút quan hệ như ngươi tưởng tượng. Cho nên chúng ta không có gì để nói. Vậy cô ta tìm em làm gì? Voldemort không tin, nói về James Potter, Voldemort nghi ngờ nhìn cậu. Lại nhìn cậu, không được thân thiết với Gryffindor. Dù là Lily Evans hay là James Potter, ta biết, cách chương.